Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 355, Thanh Mai ngọt ngào 8. Góc truyện audio.com. Chấm, trường học nhất trung ở thành phố A, một trường cao trung tốt nhất. Trà Trà và Giang Ly Hoán xuống xe, xoay người liền đi về phía trước. Sau khi đi được rồi vài bước, yên lặng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Giang Ly Hoán. Thiếu niên thanh lãnh đạm mạc, tầm mắt từ trên người cô lướt qua. Biểu tình của cô gái nhỏ, tựa hồ mang theo vài phần ảo não. Hắn khóe môi không tự giác hơi cong lên. Biểu tình rất nhỏ, tự hắn cũng không có nhận ra. Thiếu niên thanh lãnh chậm rãi đi về phía cô. Tiểu cô nương cúi đầu, buồn bực đá hòn đá nhỏ dưới chân. Cô không biết lớp của mình ở đâu, cũng không biết đi như thế nào. Lão gia tử chỉ đem tình huống cụ thể nói với Giang Ly Hoán. Nói cách khác, cô phải đi theo hắn. Hòn đá nhỏ chịu lực đạo, nhanh như chớp xoay vài vòng, vừa lúc ngừng ở dưới chân Giang Ly Hoán. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua hòn đá nhỏ, vẻ mặt vô cảm hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hòn đá nhỏ trêu chọc cô sao? Cô sao lại phải khi dễ nó? Nghe thấy lời nói của hắn, Trà Trà sửng sốt một chút, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Tựa hồ có chút không tin được hắn sẽ nói như vậy. Cô nhấp môi, muốn nói, hòn đá nhỏ không trêu chọc cô. Nhưng là, hắn chọc tới cô, rối rắm trong chốc lát. Lời này không nói ra, lựa chọn bảo trì trầm mặc. Cô vừa mới cân nhắc, hắn không phản ứng cô một lần. Cô cũng muốn không để ý tới hắn một lần. Tiểu cô nương xoay người, ngạo kiều để lại cái ót cho hắn. Giang Ly Hoán cứng họng, tiểu cô nương còn rất mang thù. Thân ảnh thon dài đĩnh bạt dừng lại một chút, sau đó sải bước đi về phía trước vài bước, không dừng lại bước chân. Lúc đi ngang qua cô, hắn lạnh nhạt, không có một tia cảm xúc nói: "Đi theo tôi." Trà Trà nghiêng đầu nhìn thân ảnh lạnh lùng kia, giống như vừa mới nghe được lời nói kia. Là cô ảo giác, quên đi. Nghĩ không rõ, không nghĩ nữa, tiểu cô nương gục đầu xuống, có chút buồn bực đi theo phía sau hắn. Giang Ly Hoán đi rất nhanh, giống như đang chạy đua với thời gian vậy. Trà Trà chân không dài bằng hắn, mắt thấy hai người sắp kéo ra một khoảng cách, đành phải âm thầm than một tiếng, sau đó chạy chậm vài bước đuổi kịp bước chân của hắn. Thất thất. Tôi tổng cảm thấy cái tên đại móng heo này lại biến thành cẩu nam nhân. Thậm chí tôi còn cảm thấy hắn lại đang đào hố. Nhưng tôi không có chứng cứ. Giang Ly Hoán mang theo cô đi một đường. Hai người cũng coi như là bị nghị luận một đường. Đầu tiên Giang Ly Hoán có không ít người theo đuổi. Nhưng là không có một người nào dám theo đuổi hắn ở khoảng cách gần như vậy. Thậm chí là đi theo hắn cả một đường. Tiếp theo tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Bất quá, ở thành phố A bọn họ chưa từng gặp qua. Có thể là người mới tới. Bởi vì, giá trị nhan sắc cao như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, đều có thể có danh hào ở trên diễn đàn. Đương nhiên cũng có người bướng bỉnh cho rằng, tiểu cô nương là mới tới. Mới tới không biết tính tình của Giang Ly Hoán. Cho nên, mới một đường đi theo hắn. Không nhìn thấy, Giang Ly Hoán vì ném cô lại, cố ý đi nhanh hơn sao? Mặc dù tiểu cô nương ở phía sau chạy a chạy, Giang Ly Hoán cũng không thả chậm bước chân. Mọi bàn luận xôn xao, cũng không có một ai xác định đáp án. Dù cho có tò mò, nhưng không ai dám đi tiến lên dò hỏi. Hai người còn chưa đi đến khu dạy học, liền hấp dẫn một đống người chú ý, đương nhiên. Đại đa số đều là đối với hai người tò mò. Nơi nơi đều tràn ngập hơi thở bát quái. Giang Ly Hoán đem Trà Trà đưa tới văn phòng, cùng chủ nhiệm lớp giới thiệu một câu, liền xoay người rời đi. Phảng phất chỉ là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ. Trừ cái này ra, lại không có cảm tình khác. Trà Trà nhìn thân ảnh kia, bất mãn nhỏ giọng nói thầm một câu. Nói tốt là chiếu cố đâu, cách chương.